Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1521, Nguyệt Lượng Hồ. Đối với cái này Tam Sơn Lưỡng Hồ Nhất Uyên, Cổ Phong cực kỳ có hứng thú. Từ nơi này Nhất Sơn bên trong, Cổ Phong liền cảm ngộ thính chi ý cảnh. Cái khác chỗ, không biết còn có gì ảo diệu. Rời đi Tây Nhai, Cổ Phong rất nhanh liền tới đến Đông Nhai. Quả nhiên cùng Tây Nhai giống như đúc, chỉ là phương hướng tương phản. Cổ Phong ánh mắt rơi vào Đông Nhai bên trên, phát hiện cái này Đông Nhai ngoại hình cùng Tây Nhai thật sự không có khác nhau. Đi lên xem một chút, Cổ Phong mở miệng, tham long không biết bay, nhưng bò sát lại là cực nhanh. Nó trèo lên vách núi, nhanh chóng hành tẩu, rất nhanh liền mang theo Cổ Phong đi vào giữa sườn núi xuất trong sơn động. Để Cổ Phong kinh ngạc là, bên trong hang núi này, cũng có một đầu cự nhĩ man thỏ. Chẳng qua khí tức cái kia là cái, mà cái này nhưng là công. Có tham long tại, cái này cự nhĩ man thỏ lại là nhẹ nhõm trấn áp. Cổ Phong ở trong sơn động này, phát hiện chính mình thính lực, trong nháy mắt tăng lên. Loại cảm giác này cùng trước đó Tây Nhai một dạng, nơi này cũng là cảm ngộ thính chi ý cảnh địa phương. Đối với ta vô dụng, Cổ Phong nghĩ đến, lập tức, hướng phía hai hồ bên trong, Nguyệt Lượng Hồ phương hướng mà đến. Giờ khác này, Nguyệt Lượng Hồ bên trên, giờ phút này, Nguyệt Lượng Hồ mặt hồ bên trên, nổi lơ lửng một đầu loan đao. Cái này loan đao, ngoại hình như là Nguyệt Nha, là lấy một loại màu xanh lam kim loại chế tạo, tản ra hào quang óng ánh, chỉ thấy, vô biên đao khí. Vây quanh ở nơi này loan đao bên trên, cái này đao khí, thậm chí đem chọn cái mặt hồ bao trùm. Loại người bình thường, một khi tiến vào cái này Nguyệt Lượng Hồ phạm vi bên trong, chỉ sợ lập tức liền là phải bị đao khí tại chỗ cắn giết. Giờ khắc này, một tên quần áo rách dưới, toàn thân mang theo từng đạo vết thương. Quanh thân vân vụ vây quanh thanh niên, đứng ở bên hồ. Trong mắt của hắn tràn đầy khẩn cầu vẻ. Người này, chính là Vân Du Thiên. Giờ phút này, Vân Du Thiên một mặt lấy lòng mở miệng. Yêu đao đại nhân, ngài liền để ta cảm ngộ một cái đi. Liền một thoáng, cảm ngộ họa ý, ta lập tức đi ngay. Vân Du Thiên biết, chỉ có đi vào hồ nước phạm vi bên trong, mới có thể cảm ngộ ý cảnh. Ở bên hồ này là căn bản một chút hiệu quả đều không có. Nhìn lấy Nguyệt Lượng Hồ bên trên, cái kia yêu đao không có trả lời. Vân Du Thiên tráng tráng lá gan, mở miệng, đại nhân, ngài không nói lời nào. Ta xem ngài đồng ý a. Vậy ta đi qua, ta thực sự đi qua. Nghĩ đến, Vân Du Thiên dò xét tính từng bước một tới gần Nguyệt Lượng Hồ. Sau một khắc, làm chân hắn bước vào Nguyệt Lượng Hồ phạm vi bên trong lúc. Siêu siêu siêu, lúc này. Một trận đao khí tàn phá bừa bãi mà ra, trực tiếp đem Vân Du Thiên quét sạch, phốc phốc, từng đợt máu tươi, từ Vân Du Thiên trên thân, phun ra, Vân Du Thiên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp té xuống đất, vù vù, chỉ thấy, cái kia yêu đao chấn động, truyền ra mấy phần chế diễu thần niệm ba động, Vân Du Thiên trên thân, lại tăng thêm nhiều vết thương, những vết thương này cũng không lớn. Nhưng lại nóng bỏng đau. Trong mắt của hắn tràn đầy vô biên tức giận tâm ý. Hắn biết, cái này yêu đao không muốn giết hắn. Chỉ là muốn chọc ghẹo hắn. Đáng chết, đến cùng như thế nào mới có thể tiến vào hồ nước này phạm vi. Vân Du Thiên trong lòng thầm nghĩ. Hắn đã đem cái này hỏa diễm sơn bên trong mấy chỗ thần bí chi địa. Đều đi khắp, cũng chỉ có tại cái này Nguyệt Lượng Hồ. Hắn có mấy phần ý cảnh cảm ngộ, địa phương khác, một điểm cảm ngộ đều không có. Như vậy hắn mới lựa chọn nơi này. Chẳng qua hiện nay có cái này yêu đao tại. Hắn là căn bản là không có cách tới gần a. Đã ở hắn suy nghĩ thời điểm, một đạo bình thản thanh âm truyền đến. Vân Du Thiên, rất khéo a. Vân Du Thiên vừa quay đầu lại, chỉ thấy một đầu màu đen đại thần lan. Hắn bên trên còn ngồi xuống một người. Phong Nghịch, Vân Du Thiên ánh mắt trực tiếp chính là rơi vào Cổ Phong trên thân. Lập tức hắn đáy mắt lập tức hiện lên một vòng hào quang. Đứng dậy, nhìn lấy Cổ Phong đạo: "Phong nghịch, ngươi là ở nơi đó cảm ngộ thành công họa ý, nhanh mang ta đi, giúp ta cảm ngộ." Cái này trong lời nói mang theo mệnh lệnh giọng điệu. Vân Du Thiên có tuyệt đối tự tin. Hắn biết Phong nghịch thực lực chỉ có địa âm đại viên mãn. Mà hắn, thế nhưng là một lần lôi kiếp cường giả. Diệt sát Phong nghịch có thể nói là dễ như trở bàn tay. Về phần Phong nghịch ngồi xuống cái này đại thần lan, hắn dứt khoát trực tiếp liền cho xem nhẹ. Cái này bò sát trên thân, cũng không để cho hắn cảm giác được cái gì khí tức khủng bố. Hắn là như vậy thong dong trước họa ý bảng nhìn lên đến Cổ Phong bài danh biến hóa. Hắn thấy, nếu là Cổ Phong nguyện ý giúp hắn, hắn tự nhiên rất nhanh liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Ta tại Tây Nhai cảm ngộ họa ý, chẳng qua mới vừa từ nơi đó đi ra, không nghĩ trở về nữa. Cổ Phong nhạt nói mở miệng: "Phong nghịch, ngươi ta trước đó khúc mắc không sâu, ta bản cũng không muốn giết ngươi. Nhưng ngươi hôm nay nếu dám chống lại ta, vậy ta..." Vừa nói, Vân Du Thiên trong mắt mang theo hung ác tâm ý. "Vậy ngươi thế nào?" Cổ Phong nhạt nói. "Ngươi muốn chết?" Vân Du Thiên mở miệng. Quanh thân vân vụ trong nháy mắt ngưng tụ thành bát đoá linh vân. Linh vân vây quanh phía dưới, hắn hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Hắn hôm nay bị cái kia yêu đao ngược, trong lòng đã vô cùng khó chịu. Giờ phút này đang muốn tìm địa phương phát tiết. "Chủ nhân," nhìn lấy hướng Cổ Phong vọt tới Vân Du Thiên, Tham Long lập tức kích động đến đều muốn run rẩy lên. Hắn trong mắt tỏa ra lục quang, nếu như nhìn thấy cái gì mỹ vị con mồi đồng dạng. "Ân." Cổ Phong gật gật đầu. "Ha ha, dám khiêu khích lão trung thực tiểu hắc chủ nhân, đây là ngươi tự tìm." Tham Long mở miệng phía dưới, trực tiếp lao ra. Cái kia Vân Du Thiên nhìn trước mắt cái này bò sát đột nhiên mở miệng, nhìn lại Cổ Phong sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, cảm giác sự tình có chút không đúng. Sau một khắc, đương hắn cảm giác được Tham Long trên thân tán phát khí tức thời điểm, trong nháy mắt sắc mặt thảm bạch. "Không, ba." Vân Du Thiên hối hận, nhưng đã trễ. Tham Long màu đen móng vuốt nặng nề mà quất vào hắn mặt bên trên. Sau một khắc, Vân Du Thiên trong miệng máu tươi phun mạnh, trực tiếp chính là bị rút bay ra ngoài, trùng điệp té xuống đất. Tham Long chỉ cảm thấy thoải mái lật, xoa xoa móng vuốt, chuẩn bị lần nữa tiến lên. "Đủ." Cổ Phong mở miệng. Cổ Phong biết, Tham Long mặc dù thủ hạ lưu tình, nhưng dù sao cũng là tiên thú, lại đến một móng vuốt, cái này Vân Du Thiên đoán chừng cũng không có mệnh. Cổ Phong từ Tham Long lưng thượng tẩu dưới, nhìn về phía Vân Du Thiên nhạt nói: "Vừa rồi ngươi nói ngươi muốn Phong huynh, vừa rồi ta nói đùa với ngươi đây. Phong huynh thiên phú dị bẩm, thủ đoạn vô địch, ta sao dám có bất kỳ ý tưởng gì." "Ha ha, ha ha ha." Vân Du Thiên gượng cười, sắc mặt đã thảm bạch. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cái này Phong nghịch vậy mà lấy tới một đầu tiên thú làm thú cưỡi. Trong lòng thầm mắng đối phương, cái này vận khí chó ngáp phải ruồi quả thực là nghịch thiên. Như không có cái này tiên thú, đối phương như thế nào là đối thủ mình? Người khác đối với mình là có phải có sát ý? Cổ Phong có thể cảm giác được, cái này Vân Du Thiên đối với chính mình có hận, nhưng không sát ý. Cổ Phong không phải giết người cuồng ma, tự nhiên không hứng thú giết hắn. Lập tức, Cổ Phong đến gần cái này Nguyệt Lượng Hồ. Đao khí, dày đặc như vậy đao khí, đều là bởi vì cái kia yêu đao sao? Cổ Phong ánh mắt rơi vào Nguyệt Lượng Hồ trung tâm chỗ, cái kia yêu đao bên trên. Theo bản năng, Cổ Phong chân đạp về cái này Nguyệt Lượng Hồ mặt nước. Nơi xa Vân Du Thiên nhìn thấy cảnh này, mừng thầm trong lòng, hắn nhưng là biết, cái này đao khí khủng bố. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.